Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 264 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Rất nhanh, Viêm Ca phát hiện ở trên người tìm được một cây châm dài đâm sâu vào trong thân thể của mình. Ngươi dùng độc! Sắc mặt của Viêm Ca dữ tợn nhìn qua ma lân kia nói. Tại trong trận khiêu chiến thành chủ, bất kỳ thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Việc này cũng bao gồm cả dùng độc. Bất quá tại trong ma giới tôn trọng chính là vũ lực cường đại. Đối với dùng độc, tất cả ma tộc đều sẽ 10 phần khinh thường. Bởi vì tại trong mắt của ma tộc, thì chỉ có ma tộc yếu đuối mới sẽ sử dụng độc. Cũng chính bởi vì vậy, Viêm Ca căn bản cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ trong lúc chiến đấu sử dụng độc châm. Tên hèn hạ nhà ngươi! Viêm Ca thấp giọng gầm thét lên. Bị người dùng độc châm ám toán, chuyện này khiến trong lòng của Viêm Ca tức giận không thôi. Hèn hạ thì thế nào? Ở đây chỉ có sống sót mới là người thắng. Đối với lời nói của Viêm Ca, ma lân kia cười lạnh nói. Còn có, ta khuyên ngươi không nên quá kích động, nếu không thì kịch độc công tâm, khi đó sẽ chết rất thê thảm. Nhưng mà ma lân kia dương dương đắc ý đã làm cho Viêm Ca hoàn toàn nổi giận. Vẫn nộ mãnh liệt trong lòng của Viêm Ca nổi lên. Ta muốn ngươi chết! Viêm Ca gầm nhẹ nói. Vừa dứt lời, ngọn lửa trên người của Viêm Ca bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Sau một lát, một thanh kiếm lớn hoàn toàn do hỏa diễm ngưng kết mà thành, giống như thực chất xuất hiện. Tên điên! Ngươi là một tên điên! Mà lần kia nhìn thấy hành động điên cuồng của Viêm Ca, sắc mặt không khỏi đại biến. Giờ phút này, hắn đang cùng Viêm Ca giằng co, căn bản là không cách nào tránh né. Một chiêu này đánh xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trảm viên kiếm! Tại trong lúc mà lần kia kinh hồ, Viêm Ca đã đem kiếm do hỏa diễm ngưng kết mà thành vung lên chém xuống. Theo kiếm hỏa diễm chém xuống, một cái đầu cũng theo đó rớt xuống. Lôi đài khiêu chiến, trận đầu Viêm Ca thắng. Theo ma lân kia chết đi, vòng phòng ngự do ma pháp bao trùm tại bốn phía lôi đài cũng lập tức biến mất. Mà ngay sau khi vòng bảo hộ ma pháp ở bốn phía lôi đài biến mất, Nguyệt Ảnh cùng với Cổ Đức lập tức xông lên lôi đài. Viêm Ca bị đối phương dùng độc châm ám toán, tất cả chuyện này mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ với hành động vô sỉ của đối phương, nhưng điều này cũng không có làm trái với quy tắc. Với lại trận đấu khiêu chiến thành chủ này, trừ phi một bên chết hết, sau đó phân ra thắng bại, nếu không ai cũng không thể đi lên lôi đài. Cổ Đức, tình huống như thế nào rồi? Thần sắc của Nguyệt Ảnh có chút lo lắng nói. Rất nghiêm trọng. Bên trong thân thể của Viêm Ca có một loại độc hết sức kỳ quái. Loại độc này không ngừng phá hư huyết mạch của Viêm Ca. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Viêm Ca sẽ bởi vì huyết mạch bị phá hư mà dẫn đến thực lực bị giảm xuống ở mức độ lớn. Thậm chí ngay cả năng lực thiên phú cũng sẽ biến mất. Làm không cẩn thận, có thể sẽ mất mạng. Cổ Đức kiểm tra qua thân thể của Viêm Ca đang trong hôn mê, sắc mặt ngưng trọng nói. Vậy có biện pháp nào có thể cứu trị được không? Nguyệt Ảnh vội vàng nói. Nghe được lời của Nguyệt Ảnh, Cổ Đức khe khẽ lắc đầu. Loại độc này Cổ Đức cũng là chưa từng nghe thấy, cho nên cũng sẽ không biết nên cứu chữa như thế nào. Vậy phải làm sao bây giờ? Thấy thế, Nguyệt Ảnh nắm thật chặt nắm đấm. Khoa Phong thành chủ, giải dược đâu? Bỗng nhiên, Nguyệt Ảnh ngẩng đầu, nhìn Khoa Phong đang ở một bên khác của lôi đài, lạnh giọng nói. Giải dược? Trên đời này còn chưa hề xuất hiện qua giải dược huyết độc. Nguyệt Ảnh điện hạ, cô vẫn là đừng hy vọng đi. Gương mặt của Khoa Phong lạnh lùng nói. Một thủ hạ của mình cứ như vậy chết đi, trên mặt của Khoa Phong đương nhiên cũng không dễ nhìn. May mà đối phương cũng sống không được bao lâu, đây cũng là để cho Khoa Phong có chút cân bằng. Vì muốn xử lý cường giả thủ hạ của Nguyệt Ảnh, Khoa Phong đã là không tiếc đại giới. Chẳng những đem một cây huyết độc châm hiếm có đem ra, hơn nữa còn vì thế mà tổn thất một thủ hạ vừa mới tấn cấp ma thần cấp C. Bất quá Khoa Phong biết, nếu có thể ở đây xử lý toàn bộ thủ hạ cùng Nguyệt Ảnh, như vậy đến lúc đó, một khi Lucifer Thác Bạt cao hứng, Khoa Phong hắn sẽ nhận được càng nhiều chỗ tốt. Cái gì? Ma lần kia thế mà dùng độc? Nguyệt Ảnh cùng với Khoa Phong nói chuyện, cũng bị ma tộc đang xem ở bốn phía nghe được. Lập tức, bốn phía vang lên một trận xì xào bàn tán. Thậm chí, không ít ma tộc nhìn về phía đội ngũ của Khoa Phong. Bên trong ánh mắt đều nổi lên một tia khinh thường. Loại phương thức dùng độc hèn hạ này vốn là biểu hiện của người yếu. Với lại, ma lần dùng độc lại còn bị giết chết. Đây càng là làm cho người ta vì đó mà xem thường. Nghe bốn phía không ngừng vang lên tiếng xì xào bàn tán cùng khinh thường, sắc mặt của Khoa Phong đều trở nên xanh xám. Bất quá, bởi vì xử lý Nguyệt Ảnh cùng với cường giả thù hạ của nàng, Khoa Phong cũng đã sớm đánh bạc gương mặt này. Không có giải dược. Lời nói của Khoa Phong làm trong lòng của Nguyệt Ảnh đột nhiên trầm xuống. Dẫn hắn xuống dưới, để ta xem một chút đi. Lúc này, thanh âm của Diệp Phong tại bên tai của Nguyệt Ảnh vang lên. Nghe vậy, trong lòng của Nguyệt Ảnh lập tức vui mừng, nhớ tới Diệp Phong thần bí. Trong lòng của Nguyệt Ảnh bỗng nhiên sinh ra một tia hy vọng. Lập tức, Nguyệt Ảnh để Cổ Đức cẩn thận đem Viêm Ca mang xuống lôi đài. Sau khi Diệp Phong dùng gương khí truyền âm, thì đã dùng la bàn tra được huyết độc này. Huyết độc là huyết dịch trong thể nội của ma thú rời hút máu. Rời hút máu vào lúc cắn địch nhân sẽ đem huyết dịch trong cơ thể mình rót vào trong cơ thể của địch nhân. Mà nếu bị huyết độc này xâm nhập vào bên trong cơ thể, như vậy huyết dịch trong thể nội của người bị hại sẽ nhanh chóng bị tan rã. Nếu như không thể nhanh chóng đem huyết dịch đã bị nhiễm độc trong thể nội của người đó rút ra, như vậy hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mà huyết độc này đối với chủng tộc có huyết mạch đặc thù thì lại có lực sát thương càng lớn. Thậm chí coi như cứu trở về, cũng bởi vì huyết mạch bị huyết độc phá hư mà mất đi năng lực thiên phú. Tin tức tra được không khỏi khiến cho Diệp Phong nhướng mày. Đối phương sử dụng huyết độc hiển nhiên là nhằm vào Viêm Ca. Huyết mạch của Viêm ma tộc tại ma giới cũng coi là thập phần cường đại. Mà huyết độc đối với người sở hữu huyết mạch đặc thù lại có lực sát thương so với một ít kịch độc thấy máu chết còn đáng sợ hơn. Phong, có thể cứu được không? Tại lúc Diệp Phong đang trầm tư, Nguyệt Ảnh nhịn không được hỏi. Vấn đề không lớn. Diệp Phong ngẫu nhiên giãn ra lông mày, vừa cười vừa nói. Nguyệt Ảnh mặc dù tin tưởng Diệp Phong, nhưng vẫn là vẻ mặt nghi hoặc. Huyết độc, Diệp Phong thật sự có thể cứu sao? Việc rút ra huyết dịch này, đối với Diệp Phong mà nói cũng không khó. Đem ma thần đạo cộng thêm Long Môn Trung Hưng, chuyện này liền có thể giải quyết. Một tay của Diệp Phong nâng lên, phía trên tạo ra mấy cây châm nước, sau đó đâm vào trong thể nội của Viêm Ca. Lập tức, huyết dịch trong thể nội của Viêm Ca nhận được ảnh hưởng bởi ma thần đạo của Diệp Phong, bắt đầu không ngừng bị rút ra. Rất nhanh, toàn bộ huyết độc trong thể nội của Viêm Ca được dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá, lúc này sắc mặt của Viêm Ca tái nhợt đáng sợ, khí tức càng là yếu ớt lúc nào cũng có thể đoạn tuyệt. Bởi vì mặc dù Diệp Phong đã thanh lý huyết độc trong thể nội của Viêm Ca, nhưng huyết mạch trong thể nội của Viêm Ca bị phá hư, đã không cách nào khôi phục. Hiện tại Viêm Ca giống như là một bệnh nhân hấp hối vì đang bị thiếu máu trầm trọng. Nếu không phải bản thân của Viêm Ca có thực lực cùng với sinh mệnh lực thập phần cường đại, thế dưới loại tình huống này hắn đã sớm chết rồi. Phong, thế nào rồi? Nguyệt Ảnh thấy Diệp Phong thu tay lại, liền vội vàng hỏi. À, toàn bộ huyết độc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nghe vậy, Diệp Phong gật gật đầu nói. Bất quá, huyết mạch bị huyết độc phá hư toàn bộ, năng lực thiên phú của hắn xem như bị hủy, khả năng thực lực cũng sẽ bị giảm đi. Diệp Phong nói xong, tiếp tục đem tay đè tại trên ngực của Viêm Ca. Bởi vì hiện tại Viêm Ca không có huyết dịch bổ sung, như vậy hắn coi như thật sự phải chết rồi. Cái này, nói như vậy, Viêm Ca xem như triệt để bị phế. Cổ Đức ở một bên nghe vậy, không khỏi lẩm bẩm nói. Một thanh niên Viêm ma tộc có thiên phú tuyệt hảo, liền bị phế năng lực thiên phú mà hắn tự ngạo từ trước đến nay. Đây tuyệt đối là một chuyện so với tử vong càng tàn khốc hơn. Dưới tình huống bình thường đích thật là như vậy, bất quá hắn gặp phải ta. Diệp Phong cười cười, lợi dụng long môn trung hưng bắt đầu tiến hành trị liệu cho Viêm Ca, lấy phàm vật lưu hình bổ sung huyết dịch, liên tục không ngừng tiến vào thể nội của Viêm Ca. Ma thần đạo chỉ sợ tại trong ma giới này cũng coi là pháp thuật đỉnh cấp. Dùng ma thần đạo giá trị phàm vật lưu hình cùng với long môn trung hưng để trị liệu cho Viêm Ca thì nhận được ích lợi tuyệt đối là gấp trăm ngàn lần. Nhìn thấy sắc mặt của Viêm Ca, Đồ Đần cũng hiểu rõ tính mệnh của Viêm Ca đã được bảo đảm. Thấy thế, trong lòng của Nguyệt Ảnh cùng với Cổ Đức không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nghĩ tới Viêm Ca có thể sẽ mất đi năng lực thiên phú, Nguyệt Ảnh cùng với Cổ Đức cũng không nhịn được có chút bận tâm. Tại trong ma giới thường lực vi tôn này, mất đi lực lượng là sự tình có thể nói là so với tử vong càng tàn khốc hơn. Đã từng có rất nhiều cường giả bởi vì không thể nào tiếp nhận được mình đột nhiên mất đi lực lượng mà đã tự sát. Tốt rồi, tính mệnh đã không có vấn đề, về phần năng lực thiên phú của hắn có thể tăng lên một tầng được hay không, vậy thì phải xem chính hắn. Diệp Phong thu tay lại, thở hắt ra nói. Cái gì? Sẽ không biến mất, ngược lại còn có khả năng tiến thêm một tầng sao? Cả người Nguyệt Ảnh đều ngơ ngác. Diệp Phong thấy nàng trừng mắt nhìn. Không tin ta sao? Không có, không có. Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi nói. Cảm ơn ngài. Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng nói. Lần này nếu là không có Diệp Phong xuất thủ thì Viêm Ca đã chết rồi. Không nghĩ tới sau khi hắn xuất thủ, ngược lại còn có thể để cho tu vi của Viêm Ca lại tiến thêm một tầng. Đây quả thực là khó có thể tin. Nhưng Nguyệt Ảnh lại lựa chọn tin tưởng hắn. Nghe vậy, Diệp Phong khoát tay áo nói. Không cần cảm ơn, chúng ta đều cùng một chiến tuyến, giúp các cô cũng là đang giúp chính mình. Diệp Phong muốn hoàn thành đại cục của mình, vậy thì nhất định phải trợ giúp Nguyệt Ảnh thu hoạch được tư cách khiêu chiến ma vương của ma giới. Mà Viêm Ca là một trong hai thủ hạ của Nguyệt Ảnh, sự tồn tại của hắn đối với việc công chiếm thành thị khác có tác dụng rất quan trọng. Diệp Phong đương nhiên không thể để cho hắn cứ như vậy chết đi. Lúc này, Viêm Ca than nhẹ một tiếng, từ trong hôn mê thức tỉnh, từ từ mở mắt. Trong ánh mắt của Viêm Ca tràn đầy nghi hoặc cùng với không thể tưởng tượng nổi. Viêm Ca cũng không có quên trước khi hắn hôn mê, bên trong thể nội của hắn là kịch độc vô cùng đáng sợ. Nhưng bây giờ chẳng những kịch độc biến mất, mà trong cơ thể của hắn còn rung động một cỗ lực lượng cường đại. Cái này, đây là có chuyện gì? Viêm Ca lẩm bẩm nói. Hắn chưa từng nghe nói qua có độc gì có thể khiến cho người ta sau khi trúng phải lại cảm giác được lực lượng đại tăng. Bây giờ trong thể nội của Viêm Ca đang chảy không phải là huyết dịch, mà là so với huyết dịch càng thêm tinh khiết, ẩn chứa ma thần đạo cùng với phàm vật lưu hình. Chính là so với máu của hắn thì lực lượng này có đẳng cấp cao hơn. Viêm Ca, ngươi tỉnh rồi, cảm giác tình huống trong thân thể như thế nào? Thấy Viêm Ca tỉnh lại, Nguyệt Ảnh vội hỏi. Ta rất tốt, trong thân thể tràn ngập lực lượng. Viêm Ca nắm chặt lại nắm đấm, có chút không xác định nói. Dù sao việc này với hắn mà nói cũng quá là không thể tưởng tượng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tràn ngập lực lượng. Nghe được lời của Viêm Ca nói, lập tức Nguyệt Ảnh còn có Cổ Đức đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Xem ra Diệp Phong nói là thật. Không có việc gì vậy thì tốt rồi. Viêm Ca, ngươi cảm ơn Phong cho thật tốt, là hắn đem ngươi từ trong tay của tử thần cứu về. Nguyệt Ảnh cười nói. Tình huống của Viêm Ca khiến trong lòng của Nguyệt Ảnh cuối cùng cũng thở ra một hơi. Làm sao có thể? Chỉ bằng... Nghe được lời của Nguyệt Ảnh, Viêm Ca vô ý thức lắc đầu. Hắn thấy Diệp Phong chỉ là một tộc mô cha, không có thiên phú năng lực gì mà thôi. Bất quá lời mới vừa nói được một nửa, Viêm Ca nhìn thấy sắc mặt của Nguyệt Ảnh cùng với Cổ Đức, liền biết lời nói của bọn họ cũng không có nói ngoa. Cảm thụ được lực lượng cường đại phun trào ở trong thể nội, Viêm Ca có thể rất rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng này cũng không phải của chính hắn, mà là được rót vào trong cơ thể của hắn. Đột nhiên, Viêm Ca rốt cuộc có chút minh bạch vì sao Nguyệt Ảnh không để hắn đi trêu chọc vị thanh niên tổng mô cha kia. Không nói tới trình độ giải độc trị liệu này, chỉ bằng vào cỗ lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn, cái này đủ để chứng minh thanh niên tổng mô cha này tuyệt đối không phải là một thanh niên đơn giản như vậy. Cảm ơn. Viêm Ca nhìn qua Diệp Phong, trầm mặc một lúc rồi mới nói ra lời cảm ơn. Mặc kệ đối phương có phải là tộc Mô Cha thấp kém hay không, hắn cứu mình đó là sự thật không thể chối cãi. Viêm Ca mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng đối với ân nhân cứu mạng, nên nói lời cảm tạ thì vẫn phải nói. Có rảnh nói nhảm, còn không bằng nhanh chóng đem lực lượng trong cơ thể luyện hóa. Năng lực thiên phú của ngươi có thể tiến thêm một bước hay không, thì nhìn vào lúc này. Nghe được lời của Viêm Ca, Diệp Phong chỉ thản nhiên nói. Diệp Phong vừa nói, Viêm Ca vội vàng kiểm tra qua tình huống trong thân thể của mình. Lập tức Viêm Ca biến sắc. Lúc này Viêm Ca không nói hai lời liền ngồi xếp bằng. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải hẳn là phải chết sao? Làm sao lại còn sống được? Một bên khác trên lôi đài, Khoa Phong nhìn qua Viêm Ca ngồi xếp bằng, sắc mặt dữ tợn nói. Tổn hao đại giới như thế, thế mà còn không thể đem địch nhân xử lý. Điều này khiến cho Khoa Phong có một loại cảm giác như sắp phát điên. Bỗng nhiên, Khoa Phong nhìn chăm chú vào Diệp Phong đang ở bên khác của lôi đài. Trong lòng cuồng hống nói. Là hắn, không sai, chính là hắn. Là thanh niên tổng mô cha này đã cứu sống hắn. Diệp Phong cứu chữa Viêm Ca tại trước mặt bao người, căn bản là ẩn chứa không được. Cho nên giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người đều biết, bên cạnh Nguyệt Ảnh, trừ hai vị ma thần cấp xe ra, còn có một vị bác sĩ hết sức lợi hại. Ngay cả huyết độc đều có thể giải. Bác sĩ thanh niên tổng mô cha tuyệt đối không đơn giản. Khoa Phong nhìn chăm chú Diệp Phong, hai mắt lộ ra hàn quang lạnh thấu xương. Lập tức Khoa Phong quay đầu lại đối với một ma tộc cũng là ma lân vừa bước vào ma thần cấp xe nói. Ra sân đi, người nhà của ngươi ta sẽ an bài thích đáng. Nghe được lời của Khoa Phong nói, thân thể của ma lân kia run lên, lập tức thấp giọng đáp. Cổ Đức, thần thận. Nguyệt Ảnh nhìn qua Cổ Đức sắp đi lên lôi đài, không khỏi dặn dò. Nghe vậy, Cổ Đức gật gật đầu, lập tức sải bước đi đến lôi đài. Viêm Ca trúng độc thụ thương, mặc dù được Diệp Phong cứu trở về, bất quá thực lực này muốn tiến thêm một tầng, hiển nhiên cũng không phải là sự tình trong một sớm một chiều. Cho nên mặc dù Viêm Ca thắng, hắn cũng không thể tiến hành chiến đấu tiếp. Cổ Đức muốn đánh bại Ma Lân vừa mới bước vào ma thần cấp C, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, có vết xe đổ của Viêm Ca, trong lòng Cổ Đức cũng không có chút nào buông lỏng. Dù sao ai biết một lát nữa đối phương lại phát ra chiêu thức âm hiểm gì. Sau khi song phương xuất hiện trên lôi đài, vòng bảo hộ ma pháp ở bốn phía bắt đầu chậm rãi khép kín. Khi vòng bảo hộ ma pháp hoàn toàn khép kín trong nháy mắt, đó chính là tín hiệu bắt đầu chiến đấu. Cổ Đức vận chuyển hết lực lượng toàn thân, hắn muốn tại khi chiến đấu bắt đầu nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tại thời điểm Cổ Đức không ngừng tích lũy lực lượng, đối thủ của Cổ Đức là ma lân kia đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên dược hoàn lớn chừng trái nhãn, có màu đỏ sậm. Sau một lúc chần chờ, ma lân kia giống như hạ quyết tâm, đem viên dược hoàn màu đỏ sậm kia nuốt vào. Cổ Đức nhìn thấy sau khi đối phương nuốt vào viên dược hoàn kỳ quái, trong lòng lập tức cảnh giác. Mà lúc này vòng bảo hộ ma pháp bao phủ lôi đài cũng sắp khép kín. Nhưng mà thời điểm mọi người ở đây nín thở ngưng thần chờ đợi vòng bảo hộ ma pháp hoàn toàn khép kín, chờ mong chiến đấu bắt đầu, bỗng nhiên trên lôi đài bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Mà đầu nguồn của cỗ khí tức cường đại này, vậy mà là Ma Lân đã nuốt viên dược hoàn màu đỏ sậm kia. Giờ phút này khí tức trên người của Ma Lân này vậy mà đang lấy một tốc độ vô cùng đáng sợ không ngừng tăng vọt. Cái này, đây là có chuyện gì? Thấy thế, đám người toàn trường đều nhao nhao hoảng sợ nói. Cái này, chẳng lẽ là... Đương nhiên, cũng có một số ma tộc tương đối có kinh nghiệm, đang hồi tưởng lại viên dược hoàn màu đỏ sậm mới vừa rồi Ma Lân kia nuốt vào cùng với thần lực bây giờ tăng vọt, lập tức liền đoán ra lai lịch của viên dược hoàn vừa rồi. Bạo linh đan! Trời ạ! Cường giả lân ma tộc này vậy mà sử dụng bạo linh đan! Hắn không muốn sống nữa sao? Cái gì? Bạo linh đan? Lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao. Bạo linh đan, loại dược hoàn này tại trong ma giới có thể nói là hung danh hiển hách. Mặc dù sử dụng bạo linh đan có thể khiến cho người sử dụng trong nháy mắt có lực lượng vô cùng cường đại, nhưng loại lực lượng này là phải trả giá bằng sinh mệnh lực của bản thân, thậm chí là linh hồn. Mất đi sinh mệnh lực cùng với linh hồn, đó chính là hồn phi phách tán chân chính. triệt để biến mất ở trong thiên địa. Có thể nói loại dược hoàn này ngay cả kẻ liều mạng cũng không dám sử dụng. Nhưng mà loại dược hoàn này lại xuất hiện trong trận khiêu chiến thành chủ, hơn nữa còn bị sử dụng. Có thể đoán được cuộc chiến đấu này tuyệt đối sẽ là một cuộc chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Lên đi, lên đi! Dưới lôi đài, Khoa Phong thấp giọng gầm thét lên. Vì xử lý Nguyệt Ảnh cùng với cường giả thủ hạ của Nguyệt Ảnh, Khoa Phong vì thế mà không tiếc hy sinh hai vị thủ hạ mới vừa tiến vào ma thần cấp C. Hai vị thủ hạ này là bộ hạ cũ đã đi theo hắn mấy chục năm. Nhưng Khoa Phong biết, chỉ cần có thể xử lý những người này, như vậy hắn sẽ nhận được lợi ích vượt xa tổn thất bây giờ. Khốn kiếp! Nghe được đối phương thế mà sử dụng bạo linh đan, Nguyệt Ảnh hô lên một tiếng đứng lên. Thế nhưng lúc này, vòng bảo hộ ma pháp ở trên lôi đài đã khép kín. Điều này đại biểu cho chiến đấu chính thức bắt đầu, dù ai cũng không có cách nào xuất thủ ngăn cản. Tại trong nháy mắt vòng bảo hộ lôi đài khép kín, thực lực của Ma Lân nuốt bạo linh đan đã tăng vọt đến tiếp cận ma thần cấp B, sau đó phát ra một tiếng gầm thê lương. Tiếp theo, Ma Lân kia nhanh chóng nhào về phía Cổ Đức. Đối mặt với Ma Lân bay nhào đến, thần sắc của Cổ Đức vô cùng nghiêm túc. Hai tay của hắn nắm chặt đại kiếm, khí thế toàn thân ngưng tụ. Ngay tại khi Ma Lân kia tiếp cận, Cổ Đức lập tức khẽ quát một tiếng, đại kiếm trong tay mang theo khí thế một đi không trở lại chém ra, hung hăng bổ về phía Ma Lân đang bay nhào tới. Phóng một tiếng, đối mặt với Cổ Đức chém ra đại kiếm, Ma Lân kia vậy mà không trốn không tránh, tùy ý để đại kiếm của Cổ Đức đâm vào thân thể của hắn, đem hắn đâm xuyên qua. Thấy thế, Cổ Đức cũng là sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương thế mà cũng không trốn tránh. Ngay tại lúc Cổ Đức ngây người, đột nhiên Ma Lân kia một phát bắt được cánh tay đang cầm kiếm của Cổ Đức, cười gằn nói: "Cùng chết đi!" "Không tốt!" Nghe vậy, trong lòng của Cổ Đức giật mình. Lúc này Cổ Đức nhấc chân đá về phía Ma Lân, như muốn đá ra khỏi người của mình. Nhưng Ma Lân kia bởi vì đã dùng bạo linh đan, một thân thường lực đã tiếp cận ma thần cấp B. Cổ Đức muốn đá văng Ma Lân này, căn bản cũng không có khả năng. Ngay tại lúc Cổ Đức cố gắng muốn hất Ma Lân này ra khỏi người của mình, thì thân thể của Ma Lân lập tức bắt đầu không ngừng bành trướng. Một cỗ lực lượng cường đại ở trong cơ thể của hắn đang dâng lên. Hắn muốn tự bạo! Thấy thế, mọi người ở đây hoảng sợ nói. Bây giờ thực lực của Ma Lân sau khi dùng bạo linh đan đã đạt tới tiếp cận ma thần cấp B. Nếu tự bạo, vậy uy lực tuyệt đối là người dưới ma thần cấp B sẽ không thể sống được. Đừng! Thấy cảnh này, Nguyệt Ảnh nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Oanh một tiếng, nương theo tiếng kinh hô của Nguyệt Ảnh, trong nháy mắt Ma Lân ở trên lôi đài nổ tung. Uy lực cường đại nổ tung bắn ra bốn phía lôi đài. Ngay cả vòng bảo hộ ma pháp cũng bởi vì năng lượng cường đại xung kích mà kịch liệt rung động, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Đều kết thúc! Khoa Phong nhìn qua chiến lôi đài đang kịch liệt nổ tung, trong lòng thở hắt ra một hơi. Giết chết Cổ Đức, đối với Nguyệt Ảnh mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là một đả kích cực lớn. Mà trong lòng của Nguyệt Ảnh, nếu như bất ổn, như vậy chiến đấu kế tiếp, Khoa Phong hắn liền có thể thuận lợi xử lý Nguyệt Ảnh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Nguyệt Ảnh ngơ ngác nhìn qua lôi đài đã bị bụi mù bao phủ, hai mắt thất thần nói. Cổ Đức đối với Nguyệt Ảnh mà nói đã không còn là một thuộc hạ đơn giản như vậy. Từ sau khi mẹ của Nguyệt Ảnh qua đời, Nguyệt Ảnh chính là do Cổ Đức nuôi lớn. Cho nên tại trong lòng của Nguyệt Ảnh, Cổ Đức cũng giống như cha mẹ của mình. Cứu người! Đúng lúc này, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Diệp Phong vang lên tại bên tai của Nguyệt Ảnh. Nghe vậy, hai mắt của Nguyệt Ảnh đang thất thần, đột nhiên hiện lên một loại kích động khó mà có thể diễn tả. Diệp Phong nói cứu người, nói như vậy Cổ Đức còn chưa chết. Lúc này Nguyệt Ảnh vọt thẳng vào lôi đài, bởi vì Ma Lân tự bạo mà chết, như vậy vòng bảo hộ ma pháp ở trên lôi đài đương nhiên cũng biến mất. Nguyệt Ảnh xông vào lôi đài, chỉ trong lát sau liền ôm ra Cổ Đức toàn thân đẫm máu từ trong bụi mù còn chưa tiêu tán vọt ra. Phong, ngài nhanh chóng mau cứu hắn, mau cứu hắn! Nguyệt Ảnh ôm Cổ Đức đi tới trước mặt của Diệp Phong, vội vàng nói. Diệp Phong nhìn qua Cổ Đức, phát hiện thương thế của Cổ Đức vô cùng nghiêm trọng, với lại Cổ Đức còn thiếu một cánh tay, Thấy thế, Diệp Phong lập tức giật mình. Cổ đức này hiển nhiên là tại lúc mà lần kia tự bạo, trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình, sau đó nhanh chóng kéo dài khoảng cách, vì vậy mới không có bị ma lân tự bạo mà chết. Cẩn thận kiểm tra thương thế của cổ đức, trong lòng của Diệp Phong có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù thương thế của cổ đức nghiêm trọng, nhưng trị liệu lại so với viêm ca trúng độc còn dễ dàng hơn. Long môn trung hưng là được rồi. Diệp Phong xuất thủ, một vòng ánh sáng nhàn nhạt tiến vào bên trong thân thể của cổ đức. Thương thế của hắn rất nhanh liền được khống chế. Bất quá mặc dù thương thế đã được khống chế, nhưng Diệp Phong đoán chừng một thân thường lực của cổ đức cũng xem như là bị phế đi. Mà lần kia tự bạo sinh ra uy lực cực lớn, đã đem kinh mạch toàn thân cổ đức đều đánh cho đứt hết. Long môn trung hưng đối với trị liệu kinh mạch cho ma tộc cũng không có tác dụng gì quá lớn. Nguyệt Ảnh nhìn thấy sau khi Diệp Phong đem tay thu lại, thế mà nháy mắt liền đem hắn từ trên con đường tử vong kéo lại. Lập tức Nguyệt Ảnh mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt là vẻ không dám tin. Thoáng cái đã cứu người, loại năng lực này thực sự là quá nghịch thiên. Phong, nhất định đã hao phí rất nhiều ma khí của ngài. Nguyệt Ảnh có chút áy náy nói. Phong, ngài yên tâm, ma khí mà ngài bị tổn thất, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đền bù cho ngài. Nghe được lời của Nguyệt Ảnh, Diệp Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói. Cũng không có phí khí lực gì, cô không cần để trong lòng. Diệp Phong sở dĩ cứu chữa cho cổ đức không chỉ là bởi vì Nguyệt Ảnh, mà đối với lão nhân tộc Mô Cha này, trong lòng Diệp Phong cũng là có hảo cảm vô cùng lớn. Sau khi trị liệu, thương thế ở trên người của cổ đức trên cơ bản đã không ngại. Đương nhiên, mất đi cánh tay cùng với thường lực, Diệp Phong liền bất lực. Sống, lại sống rồi. Vì sao? Đây là vì sao? Khoa Phong nhìn thấy cổ đức ở một bên khác của lôi đài đã thức tỉnh, bên trong ánh mắt đã tràn đầy điên cuồng. Hắn phí hết tâm huyết, không tiếc đại giới, hy sinh hai vị thủ hạ đắc lực, xuất ra huyết độc châm chân quý cùng với bạo linh đan, nhưng kết quả lại ngay cả một người của đối phương cũng không có xử lý được. Chuyện này làm sao không khiến cho Khoa Phong điên cuồng? Đều là hắn, đều là tại bác sĩ tổng mô cha kia. Nếu như không có hắn, kế hoạch hẳn là rất thành công. Đều là hắn. Khoa Phong dùng ánh mắt tràn ngập kiều hận nhìn qua Diệp Phong, trong miệng càng như là dã thú phát cuồng, thấp giọng gầm thét. Cảm nhận được sát khí từ phía đối diện truyền đến, Diệp Phong lập tức ngẩng đầu. Khi thấy ánh mắt của Khoa Phong kia như là dã thú hung tàn, con mắt của Diệp Phong cũng là khẽ hít một cái. Lập tức, một cỗ lực lượng ma thần đạo nhàn nhạt trong nháy mắt từ trong người của Diệp Phong bắn ra, bay thẳng hướng đến Khoa Phong. Trong chốc lát, Khoa Phong lập tức cảm giác được mình giống như rơi vào bên trong thâm uyên vô tận. Sát khí thật đáng sợ. Khoa Phong cố gắng khống chế bản thân của mình không để cho mình rung động, nhưng trước ánh mắt ẩn chứa sát khí ma thần đạo này, Khoa Phong cảm giác mình như là sâu kiến. Đó là một loại sợ hãi run rẩy theo bản năng. May mắn, sát khí của Diệp Phong rất nhanh liền biến mất. Trong nháy mắt sát khí của Diệp Phong biến mất, chân của Khoa Phong mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống đất, mà sắc mặt của hắn càng là tái nhợt đáng sợ. Nhưng rất nhanh, sự sợ hãi trong lòng của Khoa Phong lại bị cuồng hỉ thay thế. Là hắn, tuyệt đối là hắn. Thác Bạt Điện Hạ vẫn luôn tìm kiếm cường giả bí ẩn ở bên cạnh Nguyệt Ảnh, nhất định là hắn. Trong lòng của Khoa Phong hét lớn, chỉ cần có thể tìm ra cường giả bí ẩn ở bên cạnh Nguyệt Ảnh, vậy cũng tuyệt đối là một công lao lớn. Thậm chí chuyện này so với giết chết những thủ hạ của Nguyệt Ảnh còn hữu dụng hơn. Lại chờ thêm một chút nữa, có thể ở trên lôi đài xử lý Nguyệt Ảnh, vậy thì càng là sự tình mỹ diệu. Nghĩ đến đây, trên mặt của Khoa Phong lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Trận tiếp theo, muốn ta xuất thủ không? Diệp Phong nhìn qua Nguyệt Ảnh nói, lần này trận khiêu chiến ở Hắc Thổ Thành đã diễn ra một cách gian nan, vượt ra ngoài ý định. Huyết độc châm, bạo linh đan, những vật này tại bên trong la bàn ghi chú là vật khó có thể gặp được, vậy mà lại từng cái đều xuất hiện. Kế tiếp Khoa Phong lên lôi đài, ai biết lại có chiêu gì càng thêm thâm độc hay không đây. Không cần, thù của Viêm Ca cùng với cổ đức ta muốn tự tay báo. Nguyệt Ảnh nhìn qua Khoa Phong ở một bên khác của lôi đài, bên trong ánh mắt tràn đầy hàn quang. Lần này nếu không phải là có Diệp Phong ở đây, Như vậy Viêm Ca cùng với Cổ Đức cũng đã sớm chết rồi, chết tại dưới mánh khóe hèn hạ của đối phương. Cho nên Nguyệt Ảnh muốn tự tay đánh bại Khoa Phong, vì bọn họ mà báo thù. Thấy Nguyệt Ảnh kiên quyết như thế, Diệp Phong cũng không nói gì thêm nữa. Nghĩ nghĩ, Diệp Phong lấy ra một mặt dây chuyền bằng đá, phía trên có ánh sáng đen, ở trong đó có rót vào lực lượng thuần túy bởi tam đại thần lôi của mình, sau đó đưa cho Nguyệt Ảnh nói: "Mặt dây chuyền này cô cầm đi, gặp phải nguy hiểm có thể cứu cô một mạng." Nguyệt Ảnh nhìn qua mặt dây chuyền hắc diệu thạch mà Diệp Phong đưa tới, phía trên có khí tức giống như khí tức ở trên người của Diệp Phong. Tất cả điều này đều có thể nói rõ mặt dây chuyền hắc diệu thạch này vô cùng bất phàm. "Phong, đây là cái gì?" "Tại quê nhà của ta, cái này gọi là phù hộ thân." Diệp Phong cười cười. "Phù hộ thân sao?" Nguyệt Ảnh đem mặt dây chuyền kia đeo ở trên cổ. "Vậy cảm ơn Phong." Phù hộ thân này khả năng chính là để an ủi tâm lý của mình đi. Dù sao một mặt dây chuyền hắc diệu thạch này, cho dù là có khí tức của Diệp Phong, Nguyệt Ảnh cũng cảm thấy không có tác dụng gì lớn. "Nguyệt Ảnh điện hạ, bắt đầu một trận chiến cuối cùng đi." Lúc này, thanh âm của Khoa Phong khiến cho người ta chán ghét vang lên. Chẳng biết lúc nào, Khoa Phong đã đứng tại trên lôi đài. "Phong, ta ra sân đây." Nguyệt Ảnh gật gật đầu đối với Diệp Phong, lập tức nhảy lên lôi đài. Mà đây chính là cuộc chiến đấu cuối cùng của trận khiêu chiến thành chủ. Kết quả của cuộc chiến đấu này có thể nói mới thật sự là mấu chốt quyết định Hắc Thổ Thành thuộc về ai. Theo Nguyệt Ảnh đi vào lôi đài, lập tức bốn phía vang lên một trận hò reo nhiệt liệt. Đây là người xem về Nguyệt Ảnh mà hô lên. Về phần lúc Khoa Phong hắn lên đài, thì căn bản không hề có bất luận kẻ nào vỗ tay reo hò cho hắn. Chính vì thủ đoạn ti tiện bởi hai thủ hạ của Khoa Phong trên lôi đài trước đó đã làm cho mọi người cảm thấy chán ghét cùng xem thường. Đương nhiên, trong đó cũng có một nguyên nhân rất lớn, chính là tất cả mọi người cho rằng người thắng sau cùng thì nhất định sẽ là Nguyệt Ảnh. Mặc dù Khoa Phong là ma thần cấp B, nhưng Nguyệt Ảnh lại có huyết mạch Lucifer, tuyệt đối so với ma lân Khoa Phong này thì cường đại hơn rất nhiều. Cho nên tại trong mắt của mọi người thì Nguyệt Ảnh sẽ nhanh chóng thay thế Khoa Phong trở thành thành chủ mới của Hắc Thổ Thành. Hiện tại không mau lấy lòng thành chủ tương lai một chút, vậy thì còn chờ đến khi nào? "Một đám vô tri ngu xuẩn, đợi lát nữa ta liền để cho các ngươi sống không bằng chết." Thấy thế, ánh mắt của Khoa Phong lạnh như băng liếc nhìn bốn phía, đem mấy ma tộc đang kêu gào kia nhớ ở trong lòng. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc thì bắt bọn họ khai đao. Khoa Phong muốn tất cả mọi người biết hắn mới là người vĩnh viễn trưởng khống Hắc Thổ Thành. Nói xong, Khoa Phong đưa mắt nhìn sang Nguyệt Ảnh. Nếu Khoa Phong muốn tiếp tục trở thành người trưởng khống Hắc Thổ Thành, như vậy hắn liền nhất định phải ở trong trận chiến này đánh bại Nguyệt Ảnh. Nếu không thì hết thảy đều chỉ là nói suông. Cùng hai mắt của Nguyệt Ảnh nhìn nhau, Khoa Phong từ trong ánh mắt của Nguyệt Ảnh nhìn thấy sát ý nồng đậm. Bỗng nhiên, trong lòng của Khoa Phong có chút siết chặt. Khoa Phong tự biết bàn về thực lực chân chính thì hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của Nguyệt Ảnh. Nhưng nghĩ đến đồ vật ở trong ngực mà Lucifer Thác Bạt đã cho hắn, trong lòng của Khoa Phong liền tràn đầy tự tin. "Nguyệt Ảnh điện hạ, cô không ngoan ngoãn ở trong hoàng thành, cần gì phải cùng với Thác Bạt điện hạ đối địch? Ai, mỹ nhân như thế này, hôm nay Hương Tiêu Ngọc Tổn ở đây, thật là khiến cho người ta đau lòng." Khoa Phong nhìn qua Nguyệt Ảnh, sắc mặt ngả ngớn nói: "Hôm nay ai sống ai chết, so tài xem thực hư đi." Nguyệt Ảnh tay cầm trường kiếm màu đen, chỉ Khoa Phong ở phía xa, lạnh giọng nói. Nguyệt Ảnh vừa dứt lời, lúc này vòng bảo hộ ma pháp ở bốn phía lôi đài cũng lập tức khép kín. Cơ hồ trong nháy mắt vòng bảo hộ ma pháp khép kín, sau lưng của Nguyệt Ảnh triển khai ra một đôi cánh đoàn lạc thiên sứ màu đen. Sau đó thân ảnh của Nguyệt Ảnh hóa thành một đạo hào quang màu đen, nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Khoa Phong. "Không tốt!" Đối mặt với Nguyệt Ảnh đột nhiên bộc phát, trong lòng của Khoa Phong giật mình. Hắn không nghĩ tới Nguyệt Ảnh thế mà ngay cả thăm dò đều không làm, vừa ra tay chính là toàn lực. Khoa Phong cũng không biết trước đó hắn sai sử hai vị thủ hạ dùng các thủ đoạn ám toán ti tiện để đánh Viêm Ca cùng với Cổ Đức, chuyện này đã triệt để chọc giận Nguyệt Ảnh. Có thể nói nếu không có Diệp Phong ở đây, Viêm Ca cùng với Cổ Đức cũng đã sớm là một cỗ thi thể. Chính là bởi vì như thế, trong lòng của Nguyệt Ảnh đối với Khoa Phong có thể nói là trong lòng tràn đầy sát ý mãnh liệt. Với lại Nguyệt Ảnh cũng không biết Khoa Phong này còn có chiêu gì càng thêm âm độc hay không, cho nên kế sách hiện nay đó chính là tại trước khi đối phương xuất ra ám chiêu, liền đem hắn xử lý vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tại dưới thế công mãnh liệt của Nguyệt Ảnh, Khoa Phong liên tục lui về phía sau. Bất quá Khoa Phong dù sao cũng là ma thần cấp B, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng thực lực của cả hai bên đều có chênh lệch, liếc qua là có thể thấy ngay Khoa Phong bại vong đã thành kết cục đã định. Thắng, Nguyệt Ảnh điện hạ sắp thắng rồi. Nhìn thấy Nguyệt Ảnh chiếm thượng phong, đem Khoa Phong dần dần bước đến rìa của lối đài, lập tức những cao thủ trong đội ngũ từng người đều vô cùng vui vẻ nói. Nhưng mà so với sự vui mừng của đám người, thần sắc của Diệp Phong thì thận trọng hơn rất nhiều. Nếu như Khoa Phong này có lá bài tẩy gì, như vậy hiện tại hẳn là thời điểm lấy ra, Diệp Phong thầm nghĩ. Lúc này Khoa Phong bị ép vào tới rìa của lôi đài, đột nhiên hét lớn một tiếng, đem ma khí trong thể nội bạo phát ra. Đối mặt với một kích toàn lực của Khoa Phong không để ý hậu quả, Nguyệt Ảnh cũng không thể không lui lại. Sau khi bộc phát xong ma khí, Khoa Phong thở hồng hộc, đem ma khí trong thể nội toàn bộ bạo phát ra. Mặc dù tạm thời bước lui Nguyệt Ảnh có cơ hội nghỉ ngơi một chút, nhưng tiếp theo liền sẽ lâm vào trạng thái mất hết sức lực trong thời gian ngắn ngủi. Điều này trong chiến đấu tuyệt đối là tối kỵ. Nhưng Khoa Phong làm như vậy kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu tiếp tục như thế, hắn sẽ bị Nguyệt Ảnh bước đến chết. Dùng thắng thua mà tính, Nguyệt Ảnh điện hạ chẳng những dung mạo xinh đẹp mà thực lực cũng là cường đại, đối mặt với ma thần cấp B thế mà có thể một đường áp chế, thật sự là lợi hại. Nhìn thấy tình huống ở trên lôi đài, người xem ở bốn phía từng người đều thỏa mãn. Nguyệt Ảnh chiến đấu không thể không khiến cho người ta dâng lên nhiệt huyết, nhưng lại hết sức cảnh đẹp ý vui. Bất quá giờ phút này trong lòng của Nguyệt Ảnh cũng không có chút nào thấy thắng lợi làm vui sướng, bởi vì lúc này Khoa Phong lấy ra một đồ vật khiến trong lòng của Nguyệt Ảnh tràn đầy bất an. Đó là một cái ngọc bội. Đem chiêu thức khắc sâu tại bên trong ngọc bội, ma giới này thật đúng là có sức sáng tạo. Diệp Phong nhìn qua ngọc bội ở trong tay của Khoa Phong, không khỏi nhíu mày. Cái này cùng với phù hộ thân có hiệu quả như nhau, bất quá so với phù hộ thân thì mạnh hơn, vì bên trong ngọc bội kia có ẩn chứa một kích. Nếu như bóp nát, hẳn là sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại. Căn cứ vào thần thức thập phẩm truyền thông của Diệp Phong, một chiêu bên trong hẳn là đạt tới lực công kích còn mạnh hơn so với ma thần cấp B, cũng có thể là lực lượng của ma thần cấp A. Nguyệt Ảnh điện hạ, cô không nghĩ tới, tại trước khi cô tiến vào Hắc Thổ Thành, Thác Bạt điện hạ cũng đã đem cái ngọc bội này ban cho ta, để cho ta tới kết thúc sinh mệnh của cô. Khoa Phong cười to nói. Cái gì? Ngọc bội của Lucifer Thác Bạt? Trời ạ, cái này chẳng phải là nói Nguyệt Ảnh điện hạ phải bại hay sao? Nghe được lời nói của Khoa Phong, mọi người trong toàn trường đều là một trận xôn xao, trong nhất thời cũng làm cho trong lòng của Nguyệt Ảnh trầm xuống. Lucifer Thác Bạt, ma thần cấp A, mà lại là ma thần cấp A của tộc Lucifer, cái này liền có thể so với ma thần cấp S bình thường. Mặc dù bên trong ma tộc khác căn bản cũng không có ma thần cấp S. Nguyệt Ảnh điện hạ thân ái của ta, hiện tại ta liền tiến cô lên đường. Khoa Phong nói xong thì lập tức bóp nát ngọc bội ở trong tay. Tại trong nháy mắt ngọc bội bị bóp nát, một trận ma pháp cực lớn xuất hiện trên lôi đài. Lượng hắc ám từ bên trong trận pháp ma pháp điên cuồng tuôn ra. Chỉ trong lát, tại trên không trung của lôi đài hình thành một đoàn mây đen hoàn toàn do lực lượng hắc ám hình thành. Diệp Phong cảm thấy được ẩn chứa trong đó tựa như là lôi điện. Làm nhiều thủ đoạn như vậy, náo loạn nửa ngày, hiện tại lại dựa vào trận pháp cùng với kỹ năng hình thành một kích tất sát mà thôi. Mặc dù ngọc bội kia rất hy hữu, nhưng một chiêu này xác thực là không có gì đặc sắc, Diệp Phong trong lòng lẩm bẩm nói. Tại trong lúc Diệp Phong cảm thấy không có gì đặc sắc, nhưng nó lại làm cho người ta kinh hãi đều không nói ra lời. Phong đại nhân, mời ngài nhanh chóng đi cứu Nguyệt Ảnh điện hạ đi. Cổ Đức đang nằm ở một bên dưỡng thương, nhìn thấy Nguyệt Ảnh đang đứng trước nguy cơ, không khỏi hướng về Diệp Phong xin giúp đỡ. Cổ Đức biết Diệp Phong cường đại, Bây giờ đối mặt với loại tình huống này, cũng chỉ có Diệp Phong xuất thủ mới có thể đem Nguyệt Ảnh cứu ra. Đến ngay cả quy tắc sau khi đã lên lôi đài thì sẽ không cho phép người khác nhúng tay vào, sớm đã bị Cổ Đức quên hết. Tại trong mắt của Cổ Đức thì Nguyệt Ảnh mới là trọng yếu nhất. Không có việc gì, Diệp Phong khẽ cười nói với Cổ Đức. Thế nhưng... Nghe được lời của Diệp Phong, Cổ Đức sững sờ. Khi Cổ Đức còn đang muốn nói cái gì nữa thì nhìn thấy thần sắc của Diệp Phong lạnh nhạt, Cổ Đức lập tức đem lời nói nuốt xuống. Lấy kinh nghiệm của Cổ Đức không khó đoán ra, chuyện này Diệp Phong đã tính trước. Mặc dù Diệp Phong nói không có việc gì, Cổ Đức cũng lựa chọn tin tưởng. Nhưng nhìn qua lực lượng hắc ám hội tụ ở trên lôi đài, trong ánh mắt của Cổ Đức cũng tràn đầy vẻ lo lắng. Hắc ám thủ hộ. Nhìn qua trận ma pháp to lớn ở dưới chân, Nguyệt Ảnh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vô dụng, tất cả những cố gắng của cô đều là phí công. Hiện tại ta ban cho cô thẩm phán hắc ám. Nhìn thấy Nguyệt Ảnh dãy giụa, Khoa Phong cười gằn nói. Mà theo lời nói của Khoa Phong, lập tức một đạo sấm sét đen nhánh từ trong mây đen ở phía trên hướng về phía Nguyệt Ảnh phóng tới. Những nơi sấm sét đen nhánh kia đi qua, hư không nhào nhào vỡ vụn, một cỗ khí tức hủy diệt nháy mắt bao phủ trong lòng mọi người. Đối mặt với sấm chớp màu đen đánh xuống tựa như tận thế, giờ khắc này Nguyệt Ảnh cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Nàng sững sờ nhìn qua sấm sét màu đen từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời vậy mà đứng yên ở nơi đó. Phù hộ thân. Ngay tại lúc Nguyệt Ảnh đang ngây người, đột nhiên một âm thanh quát to vang lên tại bên tai Nguyệt Ảnh. Nghe vậy, Nguyệt Ảnh lập tức lấy lại tinh thần. Ngay sau đó mà dây chuyền hắc diệu thạch kia liền xuất hiện tại trong tay của Nguyệt Ảnh. Ngay tại giây phút Nguyệt Ảnh giơ lên mà dây chuyền hắc diệu thạch thì tia chớp màu đen cơ hồ cũng đồng thời đánh xuống. Âm âm. Nương theo tia chớp màu đen bộc phát ra một trận tiếng sấm oanh minh, thân thể của Nguyệt Ảnh trong nháy mắt liền bị sấm sét màu đen nuốt hết. Ha ha ha, ta thắng, ta mới là kẻ thắng cuối cùng. Nhìn thấy Nguyệt Ảnh bị sấm sét đen nuốt hết, Khoa Phong cười to nói. Nhưng mà tiếng cười của Khoa Phong cũng không có tiếp tục được bao lâu, liền đột nhiên ngừng lại. Bộ dáng kia tựa như là bị người ta bóp lấy cổ. Cái này, chuyện này không có khả năng. Cô làm sao lại không có chuyện gì? Khoa Phong nhìn qua Nguyệt Ảnh, lông tóc không bị tổn hao, vẻ mặt sợ hãi nói. Đối với lời nói của Khoa Phong, Nguyệt Ảnh như không nghe thấy. Giờ phút này, nàng đang sững sờ nhìn tam sắc lôi điện từ trong mặt dây chuyền hắc diệu thạch bộc phát ra, bên trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Nguyệt Ảnh biết nàng sở dĩ có thể tại phía dưới sấm sét màu đen kia không bị mất một sợi lông tóc nào, đây hết thảy đều là công lao của hắc diệu thạch ở trong tay kia. Với lại lôi điện ba màu xanh vàng tím tại trong tay nàng cũng đang không ngừng bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Tia chớp màu đen tại trước mặt tam sắc lôi điện bị ảm đạm phai mờ. Trời ạ, thật sự là không thể tin nổi. Nguyệt Ảnh điện hạ thế mà tại dưới công kích trong ngọc bội có thần lực ma thần cấp A kia mà không mất một sợi lông tóc nào. Lúc này người xem bốn phía cũng xôn xao. Trong tất cả mọi người ở đây cũng chỉ có Diệp Phong vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Tam đại thần lôi chính là thần lôi chí cao ở trên trời. Chưa thần lôi ở trên trời ra thì bất luận lôi pháp gì cũng chỉ là đệ đệ. Cô ngăn cản một đạo sấm sét màu đen thì tính là cái gì? Sấm sét màu đen có tất cả ba đạo. Đạo thứ nhất chẳng qua là một đạo có uy lực yếu nhất mà thôi. Ta ngược lại muốn nhìn xem hai đạo tiếp theo cô làm sao cản được. Lúc này tiếng gầm gừ của Khoa Phong vang lên. Nghe được lời của Khoa Phong, lập tức hiện trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Khoa Phong nói không sai, sấm sét màu đen này có tất cả là ba đạo. Uy lực của cái sau mạnh hơn cái trước, nhất là một đạo cuối cùng kia, uy lực tương đương với một kích toàn lực của cả ma thần cấp A. Thật sao? Như vậy hôm nay ta liền triệt để đánh nát hết tất cả tự tin của ngươi. Nguyên Ảnh nắm chặt hắc diệu thạch ở trong tay nghiêm túc nói. Nguyên Ảnh tựa như là chọc giận mây đen ở trên bầu trời. Nàng vừa dứt lời, một đạo tia chớp màu đen thô to liền lập tức từ trong mây đen đánh xuống. Đạo sấm sét màu đen này so với đạo thứ nhất, bất luận là độ lớn hay là uy thế, đều tăng lên một cấp độ. Đối mặt với đạo sấm sét màu đen này, lúc này Nguyệt Ảnh đã không có bất lực cùng với bàng hoàng như trước đó. bởi vì hiện tại Nguyệt Ảnh có thể từ hắc diệu thạch ở trong tay cảm nhận được một loại lực lượng cường đại cùng với tự tin, một cỗ lôi pháp tự tin bế nghĩa thiên hạ. Mà tự tin của lôi pháp trong hắc diệu thạch cũng ảnh hưởng đến thân là người đang nắm giữ Nguyệt Ảnh, khiến cho Nguyệt Ảnh có thể bỏ qua uy áp đáng sợ của tia chớp màu đen này. Ầm ầm, sau khi Nguyệt Ảnh làm tốt phòng ngự, tia chớp màu đen chớp mắt đã tới. Sấm sét màu đen cường đại đánh vào bên trên hắc diệu thạch lại vẫn như cũ bị nhẹ nhàng đánh tan. Mọi người đem ánh mắt kinh ngạc toàn bộ đều chuyển hướng về phía trên hắc diệu thạch đang lóe ra tam sắc lôi điện ở trong tay Nguyệt Ảnh. Vừa rồi lúc Diệp Phong ngăn cản đạo sấm sét đầu tiên, mọi người còn không có cách nào xác định Nguyệt Ảnh là dựa vào hắc diệu thạch trong tay ngăn lại công kích của sấm sét màu đen, hay là dựa vào thực lực của mình, hoặc là vật gì khác cầm đến để ngăn cản sấm sét màu đen. Nhưng lần này mọi người có thể hoàn toàn xác nhận Nguyệt Ảnh sở dĩ có thể ngăn cản hai đạo sấm sét màu đen chính là bởi vì hắc diệu thạch đang lóe ra tam sắc lôi điện kia. Cái này có phải là ngọc bội của người mạnh hơn? Ngọc bội so với Lucifer cấp A còn mạnh hơn, chẳng lẽ là vân hộ thân mà ma vương của ma giới đã cho Nguyệt Ảnh điện hạ sao? Mọi người nhìn qua hắc diệu thạch ở trong tay của Nguyệt Ảnh, trong ánh mắt tràn đầy ghen tị. Coi như cô có hắc diệu thạch kỳ quái kia thì lại như thế nào? Đạo thứ ba của sấm sét màu đen này có uy lực có thể sánh với một kích toàn lực của ma thần cấp A. Coi như hắc diệu thạch của cô có thể phòng ngự được, nhưng lực trùng kích cường đại cũng sẽ để cho cô trọng thương. Khi đó, cô vẫn như cũ là phải chết. Thấy đạo thứ hai của sấm sét màu đen đánh xuống Nguyệt Ảnh mà nàng vẫn như cũ có thể phòng ngự được, Nguyệt Ảnh thế mà có được bảo vật như vậy, giờ phút này Khoa Phong đã có chút điên cuồng. Bất quá lời của hắn nói ngược lại cũng là sự thật, đạo sấm sét màu đen cuối cùng này đúng là một đạo có uy lực mạnh nhất. Hai đạo trước thả ra chỉ là vì có thể kiềm chế địch nhân, để cho đạo sấm sét thứ ba ngưng kết thành công. Trong lúc nhất thời, mọi người trong toàn trường từng người đều nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên lôi đài. Có thể nói một đạo sấm sét màu đen tiếp theo sẽ quyết định người thắng cuối cùng trong trận chiến đấu này. Sau khi đạo sấm sét màu đen thứ hai rơi xuống, mây đen trên bầu trời liền bắt đầu điên cuồng ngưng kết, giống như một Lucifer cấp C như Nguyệt Ảnh thế mà ngăn trở công kích của nó. Chuyện này làm cho nó cảm thấy phẫn nộ. Một cỗ uy áp cường đại không ngừng lăn lộn trong mây đen lan ra, lực lượng hắc ám cũng rất giống bị mây đen ảnh hưởng mà bắt đầu dao động. Trên không trung lôi đài, mây đen theo thời gian trôi qua đang từng bước một bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng mây đen nguyên bản khổng lồ lại biến thành một hạt châu đen nhánh lơ lửng ở giữa không trung. Mặc dù thể tích đã được thu nhỏ, nhưng có uy áp kia lại trở nên càng thêm đáng sợ. Hắc diệu thạch ở trong tay của Nguyệt Ảnh giống như cũng cảm nhận được uy áp cường đại ở trên bầu trời. Tam sắc lôi điện kia bỗng nhiên nổ lên đồm đốp, trở nên vô cùng to lớn, tựa như Nguyệt Ảnh nắm giữ lôi đình của thiên thần. Cạch, đột nhiên một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên. Nghe thanh âm này, mọi người liền vội vàng rời ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Nguyệt Ảnh chuyển hướng lên không trung. Giờ phút này tại trên không trung, lực lượng hắc ám đã ngưng kết thành một hạt châu, thế mà vỡ ra một cái khe. Phanh một tiếng, ngay sau đó cái khe này trong nháy mắt trở nên lớn hơn, mà toàn bộ hạt châu cũng tại thời khắc này sụp đổ. Theo hạt châu sụp đổ, trong nháy mắt một đạo sấm sét đen nhánh to lớn đột nhiên từ trong hạt châu bộc phát. Ầm ầm, sấm sét đen nhánh bộc phát ra oanh minh, khiến cho người ở đây trong nháy mắt mất đi thính giác. Tất cả mọi người thống khổ bị lấy lỗ tai, thậm chí có một số ma tộc có thực lực yếu, trong hai tai đều đã chảy ra máu tươi. Chỉ mới là thanh thế liền đáng sợ như thế, như vậy uy lực của đạo sấm sét màu đen cũng có thể nghĩ đến. Có thể ngăn lại được hay không? Mặc dù sấm sét màu đen bộc phát ra từng trận oanh minh khiến người ta khó chịu, nhưng so sánh với sấm sét màu đen kia thì mọi người càng thêm chú ý đến hắc diệu thạch ở trong tay Nguyệt Ảnh có thể ngăn lại uy lực của đạo sấm sét màu đen đáng sợ kia hay không. Trực tiếp đối kháng với đạo sấm sét màu đen kia, đừng sợ. Thanh âm nhàn nhạt của Diệp Phong vang lên tại bên tai Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh cắn răng, trực tiếp triển khai cánh đoạn lạc thiên sứ, bỗng nhiên phóng tới tia chớp màu đen kia. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Nguyệt Ảnh đang liều mạng công kích, không biết nàng muốn làm cái gì. Trong mắt của mọi người, đối mặt với tia chớp như vậy, tránh cũng còn không kịp, làm sao còn cứng rắn xông lên như vậy? Đây không phải là muốn chết sao? Oanh một tiếng, trong mắt của mọi người, sấm sét màu đen từ bên trong hạt châu hung hăng đánh vào hắc diệu thạch đang được Nguyệt Ảnh giơ lên cao. Lập tức, hai tia chớp bỗng nhiên đan vào với nhau. Chặn được rồi! Nhìn thấy sấm sét màu đen kia thế mà không có đánh xuyên qua tam sắc lôi điện ở trên hắc diệu thạch, mọi người không khỏi trở nên khiếp sợ. Không tốt, mọi người mau chạy đi! Nhưng mà sau khi khiếp sợ qua đi, hiện trường lập tức vang lên một tràng tiếng thốt lên. Ngay sau đó, vô số người đã bắt đầu nhao nhao hướng về phía sau rút lui, bởi vì hai tia chớp xen lẫn nhau cũng không có triệt tiêu, mà là đang không ngừng quấn lấy, trở nên càng lúc càng lớn. Rất nhanh, toàn bộ đấu trường hình thành một màn cổ quái. Phía ngoài cùng của đấu trường có lít nhà lít nhít người đang đứng, mà chỗ khác thì lại không có ai. Mặc dù lo lắng sẽ bị công kích ở trên lôi đài lan đến, nhưng mọi người ở đây cũng không nguyện ý bỏ lỡ chứng kiến kết quả của cuộc chiến đấu này. Cho nên chưa số ít đối với thường lực của mình không có lòng tin rời khỏi đấu trường ra, thì còn lại đều lưu lại. Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến người thắng cuộc sau cùng của cuộc chiến đấu này. Sắp bộc phát! Diệp Phong nhìn qua quả cầu năng lượng do hai tia chớp xoắn xuýt hình thành. Giờ phút này, Diệp Phong cũng đã đem mọi người rời khỏi phụ cận của lôi đài. Theo Diệp Phong rời đi, nguyên bản quả cầu năng lượng to bằng chậu rửa mặt trong nháy mắt bị áp xúc thành một điểm vô cùng nhỏ. Sau đó điểm màu đen vô cùng nhỏ này bộc phát, không có bất kỳ tiếng vang kinh thiên động địa nào, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bộc phát. Giống như giờ khắc này toàn bộ thế giới đều biến thành thế giới im lặng. Tại trong một sát na kia, hắc ám cùng với quang minh bao phủ toàn bộ đấu trường. May mà rất nhanh đã tán đi, nhưng mà sau khi tán đi chỉ còn lưu lại một mảnh hư vô. Đấu trường to lớn bây giờ chỉ còn lại một cái xác không. Bên trong bao gồm lôi đài, chỗ ngồi cùng các loại công trình đều đã biến mất trong một sát na kia bộc phát, hoàn toàn biến mất. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.